Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, nghỉ ngơi chuẩn bị chiến tranh. Ngũ quốc ám chiến là do năm đại nhẫn thôn phát khởi. Mặc dù là ở không thuộc về người bất luận cái gì một nước quỷ đăng thành tiến hành. Thế nhưng liên quan tới hậu cần cùng phụ trách khảo hạch nhân viên lại đều phải cần năm đại nhẫn. Người của thôn cung cấp. Vì vậy ở năm đại nhẫn người của thôn đại biểu trước khi lên đường. Năm đại nhẫn thôn liền đã sớm mỗi bên thôn phái ninja đi trước đến quỷ đăng thành. Phụ trách phía sau khảo hạch cùng tiếp ứng công tác. Kakashi hiển nhiên là trước đã được đến đệ tam phân phó. Vì vậy khi lấy được xác định sau, cũng là yên tâm đến. Chợt cũng là cùng vô thương bọn họ giải thích một phen. Mà ở biết tình huống sau, mọi người cũng đều là yên tâm đến. Vô thương cũng là thả nắm kiếm Kusanagi tay. Chợt ở tên này Konoha ninja dẫn dắt, cùng Kakashi bọn họ cùng đi hướng về phía quỷ đăng thành. Quỷ đăng thành là cùng loại cùng cổ đại thành trì cùng cung điện một dạng kiến trúc. Ở từ đại môn sau khi tiến vào, khắp nơi có thể chứng kiến từng ngọn bị hành lang liên tiếp cung điện cung tùng. Lập tháp cao, mà ở tiến nhập quỷ đăng thành sau, dẫn dắt bọn họ tiến vào Konoha ninja hiển nhiên trước đã tiếp nhận rồi phân phó cùng căn dặn. Vì vậy ngoại trừ dẫn dắt vô thương đám người đi trước nghỉ ngơi nơi bên ngoài, cũng là đơn giản đối với quỷ đăng thành tiến hành rồi giới thiệu hoặc giả nói là nhắc nhở này địa. Phương không thể đi, tỉ như những thứ này cao vút tháp cao chính là nhốt phạm tội ninja địa phương. Vì vậy mặc dù là đến đây tham gia ngũ quốc ám chiến năm đại nhẫn người của thôn cũng là không thể tới. Gần nơi đó, còn có một chút cung điện là dùng để cho tội phạm thông khí mọi việc như thế vân vân. Kakashi bọn họ nghe Konoha ninja giới thiệu, cũng là đánh giá chung quanh quỷ đăng thành. Dù sao cho dù là năm đại nhẫn thôn ninja, cũng là chưa từng có đi tới quỷ đăng thành. Đương nhiên người tới cơ bản không phải phản nhẫn chính là phạm tội ninja. Ở quỷ đăng thành rất nhiều cung điện trong đó một tòa cung điện. Konoha ninja đem vô thương đám người dẫn dắt vào. Nơi đây cũng là ở ngũ quốc ám chiến khảo hạch trước khi bắt đầu. Konoha nghỉ ngơi nơi, tổng xem là khá nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Cái này mấy thiên ta nhưng là khó chịu chết. Ở tên kia Konoha ninja sau khi rời đi, trống trải tiền thính bên trong, lâu cây mây dã vươn người một cái. Vô thương, cùng nhau đi tắm, thả lỏng một chút đi. Lâu cây mây dã thả hai tay, nhìn về phía vô thương. Đề nghị, cũng tốt, đang hảo hảo mấy thiên chưa giặt tắm. Thân đều nhanh bốc mùi. Vô thương gật đầu điểm nhẹ, cũng cười nói, quỷ đăng thành mặc dù là giam giữ phạm nhân địa phương, bất quá phương tiện vẫn là rất hoàn thiện. Chỉ ít vừa rồi tên kia Konoha ninja giới thiệu cung điện thời điểm, đã nói lên có nhà tắm. Vô thương có thể ở cần thời điểm 10 ngày nửa tháng đều không tắm, bảo trì chiến đấu trạng thái. Thế nhưng nếu như là thả lỏng thời điểm, vẫn tương đối thích sạch sẽ. Vì vậy đối với lâu cây mây dã đề nghị, cũng là vui vẻ tiếp thu. Thật đúng là, thêm ta một cái. Vô thương mới vừa nói xong, một bên Inuzuka núi cũng là nhấc tay đồng ý nói. Vậy được, tất cả mọi người cùng nhau đi tắm đi. Coi như là thả lỏng một. Nói không chừng lúc nào sẽ bắt đầu khảo hạch. Kakashi cũng là cảm thấy có chút uể oải. Tắm vừa lúc có thể giảm sóc một mệt nhọc, vì vậy vỗ tay một cái, đề nghị, ở như vậy tình huống, thêm mọi người đều phải cần hảo hảo thả lỏng một, vì vậy Kakashi đề nghị cũng là bị mọi người tiếp thu. Ngoại trừ Aburame mỹ nhịn cái này duy nhất nữ tính chuẩn bị, các loại, chờ mọi người sau khi tắm xong, đơn độc đi tắm bên ngoài, tất cả mọi người là đi trước nhà tắm, làm rửa mặt một cái sau. Mọi người cũng đều là tinh thần phấn chấn không ít, chợt đều là chọn lựa một gian phòng, mỗi người đi nghỉ ngơi. Vô thương cũng là tùy ý tuyển một cái phòng, chợt nằm thuyền nghỉ ngơi. Liên tục ba thiên hầu như không ngủ không nghỉ chạy đi. Mặc dù là có Senju nhất tộc thể chất vô thương, cũng là có chút uể oải, vì phía sau ngũ quốc ám chiến có thể bảo trì đỉnh phong trạng thái. Vô Thương cũng cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Đang ở Konoha mọi người nghỉ ngơi thời điểm. Vân Nhẫn Thôn, Vụ Nhẫn Thôn, Nham Nhẫn Thôn, Xa Nhẫn Thôn cũng là toàn bộ đều đã đạt tới Quỷ Đăng Thành. Cùng Konoha giống nhau, đại biểu cho mỗi người Nhẫn Thôn 10 người một đường đều là từng trải còn lại Nhẫn Thôn tập kích. Vì vậy ở đi tới Quỷ Đăng Thành sau, đều là lập tức tiến hành nghỉ ngơi. Một, đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, ở năm đại Nhẫn Thôn an bài tới phụ trách ngũ quốc ám chiến một gã ninja thông báo ngũ quốc ám chiến. Khảo hạch bắt đầu sau, Vô Thương liền ra gian phòng, chợt cùng Kakashi bọn họ chờ xuất phát, theo dẫn dắt ninja đi trước khảo hạch địa phương. Hử, tại sao dường như chúng ta là tại chiều giam giữ ninja tháp cao đi tới? Đi tới phân nửa, lâu cây mây giã khẽ ổ lên một tiếng. Đi ở phía trước dẫn dắt bọn họ ninja, cư nhiên thẳng tắp mang theo bọn họ hướng phía cách đó không xa một tòa tháp cao đi tới. Kakashi bọn hắn cũng đều là trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Bất quá cũng không có nói ra nghi vấn. Nếu đối phương là mang bọn họ đi kêu thảm thiết ngũ quốc ám chiến khảo hạch, như vậy bọn họ xem chỉ cần đi theo là được rồi. Vô Thương nhìn tháp cao cũng là con mắt hơi nheo lại. Hắn chính là nhớ kỹ hôm qua thiên tới thời điểm, nhưng là chú ý qua bọn họ, không thể tới gần những thứ này tháp cao. Hiện tại lại dẫn dắt bọn họ đi qua. Chẳng lẽ lần này khảo hạch muốn ở trong tháp cao tiến hành? Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng có chút nghi ngờ. Suy nghĩ nổi lên kế đó sẽ biết là dạng gì khảo hạch. Quả nhiên, chính như lâu cây mây giã nói giống nhau. Dẫn dắt nhân trực tiếp mang theo Vô Thương đám người đi tới tháp cao ra. Mà ở tháp cao vào trong miệng là có thêm không ít ninja phụ trách cảnh giới. Làm Vô Thương đám người tiến nhập tháp cao sau, cũng thấy rõ nội bộ tình huống. Tháp cao tầng dưới chót có chút tương tự với trước đây Tử Vong Xâm Lâm bên trong tháp cao tình huống. Là một mảnh phơi bày trở về hình chữ phóng khoáng đất trống, đồng thời nối thẳng đỉnh tháp. Bất quá bên trong tháp bốn phía đều là có từng ngọn cách xa nhau một vách tường chi tường nhà tù. Mà mê hoặc tầng trệt ngoại trừ nhiều hơn một cái ngoài hành lang, ngoại vi cũng đều có từng hàng nhà tù. Lúc này ở Vô Thương đám người đi vào sau, liếc mắt liền thấy tầng thứ nhất bốn phía nhà tù chỗ đều là đứng đại lượng mỗi bên đại Nhẫn Thôn ninja. Mà ở trung ương vị trí thì là chứng kiến bốn nhóm người ngăn mà đứng, mang theo Vân Nhẫn hộ ngạch nhân tụ lại cùng một chỗ, mang theo Vụ Nhẫn hộ ngạch nhân lại là ở tụ lại cùng nhau. Mọi việc như thế, hơn nữa mỗi một nhóm cơ bản đều là ở khoảng 10 người. Vô Thương ánh mắt ở nhìn quét chung quanh phòng giam ninja sau, ánh mắt liền ngưng mắt nhìn đứng ở trung ương những người này. Trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng đã minh bạch những người này chỉ sợ sẽ là đại biểu mặt khác bốn đại Nhẫn Thôn ninja. Liên quan tới có bằng hữu nói kịch tình tiến triển thong thả. Mọi người yên tâm, các loại, chờ ngũ quốc ám chiến sau khi kết thúc, kịch tình sẽ tăng nhanh. Đây là canh thứ nhất, phía sau còn có canh tư. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.